Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng sợ cô nói cho Mạnh Uyển lôi. Tại sao vậy? Hay là tin rằng ăn cô rồi cô vẫn không nói, vẫn có niềm tin là Mạnh Uyển lôi sẽ không rời khỏi anh sao? Đây là một vấn đề tốt. Phạm Sĩ Hách thu tay về, trong mắt đen hơi thu lại, thoáng qua một tia sáng. Chỉ là tôi không muốn nói cho em biết. Anh, cô trừng anh, bị người này ăn cảm giác rất kém cỏi, kỳ lạ. Rõ ràng là người ta lợi dụng cô. Cô vì sao bây giờ lại lép vé như thế này cơ chứ? Không được, cô phải quay về bình thường. Phạm Sĩ Hách đột nhiên cau mày kêu lên. Thật đau. Anh tự tay sờ về phía vai trái, quay đầu nhìn xuống. Trên vai này rõ ràng có vết cào. Anh nhíu mày ngụ ý liếc nhìn về phía cô. Mạnh Nhược Kiều nhìn anh chằm chằm. Sau vết chảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ngực giờ cao nhất thời lùi về, mắt chuột dạ rũ xuống. Ôi, đừng bảo là ngoài nhau trong tình cảnh xấu rồi, mà còn có việc làm xấu đến nỗi cô không thể nói được gì. Nghe bộ dáng xấu hổ muốn chết của cô, Phạm Dĩ Hách nâng môi lên, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia dịu dàng, nhưng chỉ trong nháy mắt rồi lại quay về với vẻ bình thường. Mạnh Nhược Kiều, tôi đói rồi, đi kiếm đồ ăn cho tôi. Anh xuống giường duỗi người một cái, vòng người hoàn mỹ vẽ ra đường cong mê người. Tôi là cái gì? Tối hôm qua bị bóc lột, vừa đói vừa mệt. Anh nhìn cô, đầu lông mày sưng nhẹ. Ngờ lại tinh thần của em không phải tốt hay sao? Cô trợn tròn mắt. Anh bây giờ ám hiệu cô là yêu nữ, hút xương bổ khí âm hay sao? Đi chết đi. Cô có thể, nếu như là hút xương bổ âm, sớm để anh chết ở trên giường rồi chứ không phải để anh nói như thế này đâu. Mau dậy đi chuẩn bị. Buổi chiều còn phải vào công ty. Chà chà, tổng giám đốc cùng với thư ký cùng đến trễ. Không thông báo có khi dễ gây hiểu nhầm đấy nhỉ? Tôi... Hai chữ trước còn không nói ra khỏi miệng. Anh tự nhiên đoán trước được, hiện vẻ lễ độ và nụ cười ôn hòa với cô. Đúng rồi, em ngàn vạn lần không được đột nhiên biến mất. Lời đồn đại rất kinh khủng. Tôi không chắc chắn là việc em hấp dẫn tôi lên giường có thể bị truyền đi hay không. Anh cười rất mê người, nhưng trong lời nói lại uy hiếp rõ ràng như vậy. Mạnh Nhược Kiều giận đến cắn răng. Cô nào có dụ dỗ anh. Nhưng nghĩ tới tối hôm qua, cô lập tức im lặng, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh ra khỏi phòng. Trước khi đi, Phạm Sĩ Hách lại mở miệng. Đúng rồi, giúp tôi chuẩn bị một bộ âu phục mới. Nếu mặc lại bộ âu phục kia vào công ty, sẽ khiến người ta hiểu lầm. Tôi nghĩ em cũng không muốn chuyện này xảy ra chứ. Nhìn anh rời đi, Mạnh Nhược Kiều giận đến mức dùng sức cắn chăn. Âm thanh buồn bực thét chói tai. Phạm Sĩ Hách. Cô tức giận, suy nghĩ muốn giết anh, cũng muốn giết mình. Chuyện như thế này tại sao lại thành như vậy? Cùng một người đàn ông lên giường đã là chuyện không nên rồi. Đã thế còn là đối tượng mình ghét cay ghét đắng. Quan trọng nhất là người đàn ông kia còn sắp trở thành anh rể của cô. Bình thường theo phim bộ truyền hình diễn thì cô là người phụ nữ xấu xa hấp dẫn người đàn ông của chị mình. Hơn nữa còn không chờ thủ đoạn nào để đưa được người đàn ông ấy đến tay. Vì vậy sau khi lên giường, vài nam chính kia vừa chột dạ lại vừa áy náy và sẽ rất hối hận. Mà người phụ nữ xấu là cô nhất định rất hả hê. Hài lòng cái khỉ ý. Cô cảm giác mình đen tới cực điểm rồi. Đúng, cô là suy nghĩ đen tối về anh. Còn ngày ngày mơ mộng tình. Nhưng nằm mơ có tội hay sao? Có sao? Cô làm sao biết được một ngày nào đó trong mơ lại thay đổi thành thực tế chứ? Cô biết, say rượu sẽ hỏng việc. Nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới việc kịch tính này sẽ xảy ra với cô. Thật sao? Sai lầm lớn đã tạo thành, cô cũng đành nhận. Vụ việc cứ như vậy, người phụ nữ phải thua thiệt hơn người đàn ông chứ. Coi như người thua thiệt là cô chịu, thì cứ làm như chuyện gì cũng không xảy ra được chưa. Nhưng Mạnh Nhược Kiều nhìn trên tay lịch làm việc, đến người đàn ông đối diện mình. Cô đang cùng anh đọc báo buổi sáng, nói rõ lịch trình hôm nay. Cô rất muốn nói về chính mình, hãy coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy anh, mà vừa nhìn thấy cô lại nghĩ đến chuyện của hai người. Bi thảm nhất, mộng tình vẫn chưa chấm dứt. Hai người dù đã lên giường, nhưng mộng tình vẫn bám lấy cô. Như thế nào vậy? Không có làm gì, cô nghĩ đen tối về anh. Cô hiểu, tất cả đã qua, vì sao cô vẫn không thoát nổi mộng tình chết tiệt này? Năng lực của anh mãnh liệt đến mức cô nhớ mãi không quên hay sao? Mạnh Nhược Kiều nghĩ đến hình ảnh hai người trên giường. Thôi, coi như một câu cô cũng chưa nói. Bởi mình nhất chính là cảm giác để ý này chỉ có cô. Phạm Sĩ Hách một chút ảnh hưởng cũng không có. Đối mặt với cô thì chỉ có lạnh nhạt, một điểm thoải mái dành cho cô cũng không có. Ngược lại với cô đang cố gắng trốn khỏi anh, như là thư ký thì có thể tránh đi sao? nhắm mắt đối mặt, nhìn bộ dáng tỉnh táo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net